một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1945, chặn đứng đường sống, góc truyện audio.com. Cô là người mới, trong buổi liên hoan phim này, cô lấy thân phận là diễn viên mới nổi đến tham dự, cho nên Tần Chu dặn dò kỹ lưỡng, dặn cô đừng quá chú ý chen vào ống kính máy ảnh, chỉ cần an tĩnh đi cùng Mộ Nhã Chiết đến hết thảm đỏ, sau đó thì chờ các giải thưởng được công bố. Liên hoan phim được tổ chức vô cùng rầm rộ, rất nhiều ngôi sao nổi danh đến tham dự, đều là ảnh đế ảnh hậu cùng với những nghệ sĩ tài năng có thâm niên trong nghề. Có vài người, rất dễ tiếp xúc, nhưng cũng có vài người tính tình khó chịu, vô cùng nhạy cảm, hơn nữa đối xử với người mới rất kỳ thị hoặc có tâm lý đề phòng. Cô cần phải chú ý điểm này, phải chủ động chào hỏi những bậc đàn anh đàn chị, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến đề nghị của bọn họ. Gặp phải người có thái độ không thân thiện cũng phải bình tĩnh mà xử lý. Dù sao, cô cũng mới vào nghề không được bao lâu, kinh nghiệm không nhiều, chỗ đứng còn chưa vững, bị người khác chèn ép cũng là chuyện bình thường. Bất luận là lĩnh vực ngành nghề nào, người mới cũng rất khó để hòa nhập. Tất cả những người đến đây đều là người có địa vị, giàu có nổi danh, làm việc lâu năm trong nghề, đương nhiên sẽ thích khoe mẽ, phô trương hơn một chút. Phải hơi hùa theo bọn họ để tránh xảy ra những tranh chấp không cần thiết. Thật ra Tần Chu rất lo lắng chuyện Vân Thi Thi sẽ bị chèn ép ở buổi liên hoan phim, dù sao cô cũng là người mới vào nghề, lại có lợi thế rất mạnh, doanh thu phòng bán vé đạt con số không nhỏ, cộng với bộ phim Quả Chám đã đạt kỷ lục phòng vé mới, vì vậy không ít người ở sau lưng ganh tị dèm pha cô. Chỉ là Vân Thi Thi sẽ đi cùng Tổng Giám Đốc Mộ lên thảm đỏ, hơn nữa còn được xếp chỗ ngồi cạnh nhau trong khán đài. Có Tổng Giám Đốc Mộ bên cạnh cô cũng sẽ đỡ bị người khác gây khó dễ. Một lát sau Tần Chu lại gửi tới kịch bản phỏng vấn bên đài truyền hình. Có mấy câu hỏi, câu trả lời cũng đã soạn sẵn, cô phải học thuộc để lúc đó chỉ cần đọc ra thôi. Vân Thi Thi thấy anh ta tỉ mỉ chuẩn bị như vậy, hỏi. Liên hoan phim còn có phần phỏng vấn riêng nữa sao? Không phải phỏng vấn riêng, chỉ là tất cả các diễn viên trong bộ phim Quả Chám đều sẽ tiến hành phần phỏng vấn theo thông lệ. Chỉ toàn mấy câu hỏi đơn giản thôi, em đọc theo phần đã soạn sẵn là được. Anh đã nói chuyện với bên đài truyền hình rồi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì khó khăn đâu. Không hỏi mấy câu lắc léo là được rồi. Em yên tâm, đài truyền hình đã lên kịch bản xong xuôi, kịch bản em đang giữ cũng chính là mấy câu hỏi mà ngày hôm đó bên đài truyền hình sẽ hỏi em cứ việc học thuộc đến lúc đó trả lời theo như vậy là được. Tần Chu rất chú trọng đến việc này, nhất định phải học cho thuộc. Kết thúc cuộc gọi với Tần Chu, cô lướt Weibo một lát. Không bất ngờ gì, những người theo dõi cô đã sắp làm nổ tung Weibo của cô bằng những lời nhắc a còng và bình luận kèm theo số lượt thích tăng mạnh thêm 10 vạn người. Thì ra, đây chính là cảm giác được nổi tiếng. Cô cảm thấy, sau khi nổi tiếng rồi, đối với cô mà nói cũng không có biến hóa gì quá lớn. Là nhân vật của công chúng, đúng là phải hy sinh rất nhiều về phương diện cuộc sống riêng tư. Trừ cái đó ra cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Có lẽ là do tính tình cô dễ chịu nên thích ứng rất nhanh. Theo thường lệ vào xem Weibo của cô Tinh Trạch, bài đăng gần nhất mà anh ta đăng lên chính là bức ảnh chụp. Góc truyện audio.com, nửa người trong phòng tắm ngày hôm đó. Đó là khi phòng bán vé đạt doanh thu 20 tỷ, anh ta đã đáp ứng điều kiện của các fan hâm mộ. Kể từ bức ảnh đó về sau, không có bất kỳ bài đăng nào nữa. Anh ta thật sự mai danh ẩn tích, ngoài chuyện không có xuất hiện trên màn ảnh và không cập nhật tin tức lên mạng xã hội, gần như Mộ Nhã Chiết đã chặn đứng toàn bộ đường sống của anh ta. Hình tượng đại sứ thương hiệu cho một vài nhãn hàng của Ahata đều đã bị gỡ bỏ hình ảnh, nhưng bởi vì điều kiện trong hợp đồng, nên vài thương hiệu có mặt anh ta vẫn sẽ xuất hiện ở các trung tâm mua sắm. Nhưng theo như hiểu biết của Tần Chu, năm nay vốn là Cố Tinh Trạch đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo toàn bộ đều đã bị hủy bỏ. Cách chương.